Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1793, Cổ Nguyên Nhân Quả. Thế gian từ có nhân quả tuần hoàn, mình gieo xuống nhân, tự nhiên là muốn nuốt xuống kết xuất quả. Lúc trước Cổ Nguyên nhìn kỹ Thượng Quan Thiến Thiến Thiên Phú. Vì vậy hắn không tiếc bất cứ giá nào đem Thượng Quan Thiến Thiến đưa đến phiến đại lục này. Vì có thể lưu lại Thượng Quan Thiến Thiến, hắn thậm chí là không tiếc thi triển cấm pháp, đem Thượng Quan Thiến Thiến ký ức phong ấn. Thế nhưng là chuyện thế gian, cuối cùng có dị thường. Cổ Nguyên tự tin mình thi triển cấm pháp có thể phong ấn lại Thượng Quan Thiến Thiến ký ức. Thậm chí hắn truyền cho Thượng Quan Thiến Thiến phương pháp tu luyện đều là vì ngăn cách thất tình. Lục dục, để hắn từ đầu đến cuối khó mà dự liệu là Thượng Quan Thiến Thiến phong ấn thế mà lòng động. Thậm chí là kinh động đến, hắn không thể không phá quan mà ra, phong ấn lại Thượng Quan Thiến Thiến ký ức. Thế nhưng là, hắn cũng là đã mất đi thời cơ đột phá, nhóm lửa ngọn nến lần nữa thổi tắt. Cổ Nguyên tĩnh tọa tại trong lầu các, nếu là đột phá vô vọng, như vậy cũng là yên tĩnh trở lại bên trong, hết thảy thuận theo tự nhiên. Cổ Nguyên trong lòng bắt đầu mưu đồ, như thế nào đem đối với mình có hạn thời gian lợi dụng, để Thái Thượng Thanh Cung triệt để lớn mạnh. Người ta vốn là không hề quan hệ người, ngươi lại đừng tới tìm ta. Thượng Quan Thiến Thiến mặt như lạnh xương. Dạ Thương Lan ngồi tại Thượng Quan Thiến Thiến đối diện, trong thần sắc kiệt lực duy trì bình tĩnh. Thế nhưng là hắn đặt ở trên đầu gối nắm chắc quả đấm lại là phản ánh tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thượng Quan Thiến Thiến băng lãnh, cự người ở ngoài ngàn dặm, để hắn cảm giác được phẫn nộ, trong lòng càng là ẩn chứa vô tận ý sát phạt. Bất quá, Dạ Thương Lan vẫn là cố gắng giữ bình tĩnh. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, Thượng Quan Thiến Thiến chẳng lẽ ngươi một điểm cũng nhìn không ra tâm tư của ta sao? Thượng Quan Thiến Thiến lắc đầu, nói ra, ta nhìn không ra cái gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cách ta xa một chút. Dạ Thương Lan cười lấy nói ra, ngươi thế nhưng là biết ngươi bây giờ đuổi là ai? Thượng Quan Thiến Thiến nói, người khác có lẽ sẽ cố kỵ thân phận của ngươi, thế nhưng là ta sẽ không. Dạ Thương Lan cười cười, nói ra, ta nghĩ muốn có được đồ vật còn chưa thất thủ qua. Ta nhất định sẽ đạt được. Ngôn ngữ rơi xuống, Dạ Thương Lan chính là đứng lên, xoay người trong nháy mắt. Thần sắc của hắn bên trong biến đến vô cùng dữ tợn. Tựa như là một đầu vô cùng âm lãnh độc xà. Ta thánh nữ đại nhân, ngươi lần này thế nhưng là đem thánh tử làm mất lòng. Hiểu Nguyệt trong thần sắc đều là lo lắng. Chi ý, Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, một cái bị tục sự bối rối người tầm thường mà thôi. Không cần e ngại, Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, ta liền muốn đi lịch luyện. Đến lúc đó ngươi nhưng là muốn là ta chiếu cố tốt Lớn Tiêu. Lớn Tiêu là một con mèo, một con đại hoàng mèo, Thượng Quan Thiến Thiến từ trong rừng rậm nhặt được, dáng dấp rất là đáng yêu, trên trán còn có ba đạo màu đen đường vân, sức ăn càng là lớn đến kinh người. Thượng Quan Thiến Thiến mỗi ngày đều phải hao phí không ít thời gian đi chiếu cố nó. Yên tâm đi, ta thánh nữ đại nhân, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Lớn Tiêu. Ta hiện đang lo lắng thế nhưng là ngươi, phải biết trong giang hồ hiểm ác, thánh nữ đại nhân ngươi lại kinh nghiệm sống chưa nhiều. Lần này tiến đến không biết phải thừa nhận bao nhiêu nguy cơ. Hiểu Nguyệt thần sắc lo lắng nói, Thượng Quan Thiến Thiến cười cười, nói ra, yên tâm đi. Ta lần này đi lịch luyện chính là vì tìm kiếm thời cơ đột phá. Không phải đi muốn chết. Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Nói ra, ngươi nhưng là muốn bình an trở về nha. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc nghiêm túc nói. Yên tâm đi, nhìn chăm chú lên trước mắt đứng thẳng mấy người. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Ngô Phong đứng ở Lý Kỳ Phong trước người, sắc mặt hung hãn, song quyền nắm chặt. Các ngươi có chuyện gì cứ tới tìm ta liền tốt, không cần thiết liên lụy đến những người khác. Ngô Phong chậm rãi nói. Ngô Phong, ngươi thật sự chính là mạng lớn. Lần trước thụ thương nặng như vậy thế mà còn sống, còn một mực trốn ở chỗ này tu luyện. Ngươi cảm thấy trốn đi liền không có chuyện gì sao? Nam Cung Trường Diệu vừa cười vừa nói. Thật là không đơn giản a Ngô Phong. Lá gan của ngươi thật sự chính là lớn. Dám đắc tội Nam Cung gia. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Một vị tê dại cán chân nam tử lên tiếng nói. Ta không muốn nói nhảm nhiều. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem mệnh của hắn đến cùng cứng đến bao nhiêu. Nam Cung Trường Diệu cười lạnh nói. Ngô Phong bước ra một bước, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi đến cùng có khả năng bao lớn. Nam Cung Trường Diệu lập tức cười ha hà, ngươi cái mới nhập nhóm đệ tử, thế mà kêu gào muốn đối phó chúng ta, thật là đang tìm cái chết. Nam Cung Trường Diệu chào phúng nói. Lý Kỳ Phong lẳng lặng nhìn, có một số việc tóm lại là cần chính Ngô Phong đến mặt đúng. Ngô Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, vừa sải bước ra, Ngô Phong một cái cương mãnh nằm đấm ném ra, thẳng đến Nam Cung Trường Diệu cổ họng. Nam Cung Trường Diệu thần sắc lập tức biến đổi, thân thể đột nhiên mà động, dễ như trở bàn tay né nhanh qua Ngô Phong nắm đấm. Ngô Phong nắm đấm thế công càng thêm cường hoành, hùng hổ dọa người, song quyền tề xuất. Nam Cung Trường Diệu thân thể liên tục né tránh, thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi. Nam Cung Trường Diệu nhưng trong lòng thì càng thêm chấn kinh. Ngô Phong thực lực tiến bộ thế mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Kỳ Phong lẳng lặng nhìn, Ngô Phong quyền pháp làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước, tốc độ cũng là cực nhanh. Nam Cung Trường Diệu mặc dù tu vi tại Ngô Phong phía trên, nhưng là đối mặt với Ngô Phong công chiêu, hắn lại là đã rơi vào hạ trong gió. Cùng Nam Cung Trường Diệu cùng nhau đến đây, ba người nhìn thấy Nam Cung Trường Diệu chật vật như thế, lập tức trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, rất nhanh liền là hướng về phía Ngô Phong xuất thủ, liên tục vài cái trọng quyền rơi vào Ngô Phong trên thân. Thế nhưng là Ngô Phong lại là không nhúc nhích chút nào, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra, không có chút nào buông tha Nam Cung Trường Diệu ý tứ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia không vui, niệm lực càn quét mà ra, đối Ngô Phong xuất thủ những người kia lập tức bị đánh bay. Tê dại cán chân nam tử lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chợt thân thể lần nữa vọt lên đối Ngô Phong ra chiêu. Thế nhưng là tại hắn còn chưa tới gần Ngô Phong thời điểm, tê dại cán chân thân thể chính là bị đánh bay. Tê dại cán chân trùng điệp rơi xuống đất, cảm giác được toàn thân trên dưới xương cốt đều bị rớt bể đồng dạng. Đương nhiên cái khác ba người cũng là cũng không khá hơn chút nào. Cứu mạng a, cứu mạng. Nam Cung Trường Diệu ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong, Ngô Phong nắm đấm rơi vào gương mặt của hắn phía trên. Giờ phút này hắn đã là trở thành một cái đầu heo. Trong miệng, trong lỗ mũi, máu tươi không ngừng chảy ra. Một cái cương mãnh nắm đấm rơi vào Nam Cung Trường Diệu lồng ngực phía trên, xương cốt đứt gãy chi tiếng vang lên. Nam Cung Trường Diệu trong miệng một ngụm máu tươi không khỏi phun ra, thần sắc biến vô cùng sợ hãi. Giờ phút này Ngô Phong trong thần sắc lưu lộ ra ngoài sát ý để hắn cảm giác được e ngại. Đáng sợ, Nam Cung Trường Diệu cảm giác được mình bị địa ngục ác ma để mắt tới bình thường. Khí tức tử vong bao phủ hắn, phanh lại là một cái trọng quyền. Nam Cung Trường Diệu thân thể biến thành uốn lượn tôm, trong thần sắc hiển đến vô cùng thống khổ.